Tu luyện theo đấu phá thương khung bắt đầu. Tác giả: Giang Hồ Hữu Tửu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 113, chương 114, khai chiến. Nghe được Mỹ Đỗ Toa cái kia lạnh nhạt lời nói, mọi người tại đây con ngươi co rụt lại, trong mắt che kín vẻ kinh ngạc. Tiểu tử này đến cùng Mỹ Đỗ Toa là quan hệ như thế nào? Mọi người thấy Tiêu Hàn, trong lòng vừa kinh ngạc vừa nghi hoặc. Phía trước, bọn hắn còn tưởng rằng là Tiêu Hàn tốn cái gì đại giới vừa mới mời đến Mỹ Đỗ Toa. Thế nhưng, Mỹ Đỗ Toa mới vừa nói thương Tiêu Hàn một tơ một hào người tất phải giết. Nghe cái này không chút nào che giấu che chở ngữ khí. Cho dù là cái kẻ ngu đều có thể nghe ra hai người này quan hệ không phải bình thường. Hơn nữa, tuyệt không phải loại kia lợi ích quan hệ. Cái kia, hai người này đến cùng là quan hệ như thế nào? Vân Sơn khuôn mặt âm u lạnh lẽo, trong đôi mắt chớp động lên băng lãnh sát ý. Hôm nay hắn Vân Lam Tông bị hai cái tiểu bối khiến cho như thế chật vật không chịu nổi. Nếu là mặc kệ hắn rời đi, vậy hắn Vân Lam Tông mặt mũi xem như mất hết. Nguyên cớ hắn không có tính toán như vậy tùy tiện dừng tay. Bản Tông nói qua, hôm nay bọn hắn đều phải chết, cho dù là người Mỹ Đỗ Toa đều ngăn cản không được. Vân Sơn băng lãnh ánh mắt đảo qua Tiêu Hàn cùng Tiêu Viêm. Lúc đầu hắn cũng không muốn sớm như vậy bạo lộ Vân Lam Tông một vài thứ. Bất quá đến bây giờ, hắn không được không làm như vậy. Ngươi có thể thử xem. Mỹ Đỗ Toa lạnh nhạt nói. Ngươi đã muốn chết, bản Tông hôm nay liền thành toàn ngươi. Vân Sơn hừ lạnh một tiếng, lập tức hắn xoay người, mặt hướng Vân Lam Tông chỗ sâu, lần nữa cung kính nói, thỉnh cầu hai vị thái thượng trưởng lão hiện thân, trợ bản Tông đánh giết nhóm này nháo sự người. Nghe vậy, mọi người giật mình, rõ ràng còn có hai vị thái thượng trưởng lão. Vân Sơn vừa mới nói xong, chỉ thấy tại Vân Sơn trước mặt, không gian một cơn chấn động. Hai đạo hắc bào lão giả thân ảnh hiện lên, bất ngờ cũng là đấu tông cường giả. Hơn nữa so trước đó vị kia lão giả áo bào trắng khí tức càng cường hãn hơn. Tiêu Hàn con ngươi co rụt lại, sắc mặt dần dần ngưng trọng lên, tăng thêm hai vị này hắc bào lão giả. Vân Lam Tông bên này đỉnh phong chiến lực, liền có bốn tên đấu tông cường giả, mà bọn hắn bên này tính toán đâu ra đấy, cũng chỉ có hai tên đấu tông, thêm nữa dược lão là linh hồn trạng thái, căn bản là không có cách tiếp tục tác chiến. Thế cục nháy mắt ở giữa nghịch chuyển, địa thế nguy cấp, không hổ là trăm vạn điểm tích lũy cấp bậc nhiệm vụ. Tiêu Hàn ánh mắt nhắm lại, trong miệng lẩm bẩm, bất quá hắn cũng phát hiện một điểm. Vân Lam Tông ba vị này thái thượng trưởng lão có chút quỷ gì. Trên thân thể không có chút nào sinh khí. Nhìn xem bộ dáng, tám thành có hồn điện người âm thầm giở trò quỷ. Dù sao tại nguyên tắc bên trong Vân Lam Tông vốn là cùng hồn điện có chỗ cấu kết. Bên cạnh Tiêu Viêm cũng là sắc mặt ngưng trọng. Không nghĩ tới Vân Lam Tông lại còn giống như cái này át chủ bài. Lần này bọn hắn nguy hiểm. Cái này Vân Lam Tông ẩn tàng đủ sâu a. Phía dưới, đế quốc hoàng thất, tứ đại gia tộc người đều là trong lòng thầm than. Từ nơi này xem ra, Vân Lam Tông dã tâm chỉ sợ cực độ. Một cái nho nhỏ gia mã đế quốc tựa hồ lại không thỏa mãn được Vân Lam Tông. Nếu không là hôm nay như thế nháo trò, chỉ sợ bọn họ còn không rõ ràng lắm Vân Lam Tông đáng sợ. Dạng này tông môn thế lực, đối với hoàng thất tới nói, đó chính là một khỏa u ác tính, tuy thì có khả năng có thể phá vỡ đế quốc thống trị. Đừng nói là đế quốc hoàng thất người, cho dù ngay cả Vân Vận cái này đương nhiệm tông chủ đều chưa từng biết được cái này bí ẩn trong đó. Ba vị này thái thượng trưởng lão rõ ràng đã chết, tại sao lại đột nhiên phục sinh? Hơn nữa thực lực lại tấn cấp đến đấu tông. Lão sư nhất định là có chuyện gạt ta. Vân Vận nhìn về phía Vân Sơn, ánh mắt lóe lên, có lẽ Vân Lăng đi tàn sát người của Tiêu gia thật cùng cái sau có quan hệ. Bất quá giờ phút này, nàng vô tâm nghĩ đi nghĩ lại những cái này. Nàng mỹ mâu nhìn về chân trời đạo kia hắc bào thân ảnh, trong mắt che kín vẻ lo lắng. Đối mặt bốn tên đấu tông cường giả, hôm nay Tiêu Viêm chỉ sợ gặp nguy hiểm. Ba vị trưởng lão, một chỗ động thủ, tốc chiến tốc thắng, dám lên ta Vân Lam Tông nháo sự, tự tìm cái chết. Vân Sơn ánh mắt lạnh lẽo, trong mắt sát ý dũng động, hừ lạnh một tiếng phía sau. Bước chân hắn hướng về phía trước bước ra, dẫn đầu hướng phía Tiêu Hàn đám người đánh tới. Tiêu Viêm, Hải Lão, Lăng Lão, Vân Sơn giao cho các ngươi đối phó. Hai vị kia hắc bào đấu tông liền xin nhờ nữ vương ngăn cản một hồi. Về phần vị kia áo bào trắng đấu tông, ta giải quyết xong liền lập tức tới ngay giúp đỡ bọn ngươi. Tiêu Hàn ánh mắt đảo qua Tiêu Viêm cùng Mỹ Đỗ Toa, nhanh chóng đem đối thủ phân chia một chút. Vân Sơn bị thương, Dược Lão đám người cho dù không có thể đem đánh bại, chắc hẳn cũng là không phân cao thấp. Về phần hai vị kia hắc bào đấu tông chính là thực lực kinh khủng nhất, tự nhiên phải để Mỹ Đỗ Toa kéo dài một hồi. Mà vị kia áo bào trắng đấu tông, Tiêu Hàn lưu cho mình. Ngươi muốn độc chiến đấu tông? Nghe được Tiêu Hàn lời nói, bên cạnh đám người Tiêu Viêm đều là lấy làm kinh hãi. Tuy nói Tiêu Hàn vừa rồi bạo phát ra rất cường đại sức chiến đấu, thế nhưng hắn bản thân thực lực cùng đấu tông cường giả vẫn là có chênh lệch rất lớn. Ngươi được không? Mỹ Đỗ Toa chân mày cau lại, Mỹ mâu nhìn xem Tiêu Hàn. Ta được hay không? Ngươi lại không biết sao? Tiêu Hàn đối với Mỹ Đỗ Toa cười nói. Nghe vậy, bên cạnh đám người Tiêu Viêm nháy mắt, nhìn chằm chằm Mỹ Đỗ Toa nhìn hồi lâu, sau đó cũng đều hướng Tiêu Hàn ném đi một cái nam nhân đều hiểu ánh mắt. Một mặt ý cười, lợi hại a tiểu hòa tử. Nghe được Tiêu Hàn lời nói, lại phát giác được đám người Tiêu Viêm cái kia cổ quái ánh mắt. Mỹ Đỗ Toa lãnh diễm trên gương mặt xinh đẹp cũng là bất giác hiện lên một vệt nhàn nhạt đỏ bừng. Nhìn cái gì vậy? Nhìn nữa bổn vương đem các ngươi con mắt đều móc ra cho chó ăn. Mỹ Đỗ Toa sắc mặt nhanh chóng khôi phục lại, Mỹ mâu yên tĩnh đảo qua đám người Tiêu Viêm. Tiêu Viêm mấy người đầu rụt rụt, nơi nào còn dám nhiều lời, lập tức thân hình lóe lên, dựa theo Tiêu Hàn phân phối, đi đem Vân Sơn cho ngăn lại. Ngươi cẩn thận một chút, ta giải quyết xong lập tức liền tới giúp ngươi. Tiêu Hàn đối với Mỹ Đỗ Toa một giọng nói, thân hình lóe ra, trực tiếp hướng phía tên kia áo bào trắng đấu tông đánh tới. Mà cái kia hai tên hắc bào đấu tông muốn giết Tiêu Hàn, thì là bị Mỹ Đỗ Toa ngăn lại. Hư không bên trên, ba đại vòng chiến tạo thành. Tiêu Hàn đối chiến áo bào trắng đấu tông, Tiêu Viêm mấy người liên thủ đối chiến Vân Sơn, Mỹ Đỗ Toa đối chiến hai vị thực lực mạnh nhất hắc bào đấu tông. Chiến đấu hết sức căng thẳng, phía dưới trong mắt mọi người cũng là lộ ra mấy phần màu nhiệt huyết. Nhiều như vậy đấu tông cường giả chiến đấu, bọn hắn lại chưa bao giờ thấy qua đây, nhất là Tiêu Hàn nơi đó. Tiểu tử này lại muốn độc chiến một gã đấu tông cường giả, làm cho mọi người là vừa lại kinh ngạc lại chờ mong. Dù sao vừa rồi Tiêu Hàn chỉ xuất tay qua một lần, không biết gia hỏa này đến tột cùng còn có cái gì át chủ bài, lại có đảm lượng chiến đấu tông. Tiểu Nhu, ta hơn 70 vạn điểm tích lũy, nếu như hối đoái đấu tông thực lực, có thể kéo dài bao lâu? Tiêu Hàn trong lòng nói, 10 giây đồng hồ. Tiểu Nhu nói, ngắn như vậy? Tiêu Hàn có chút im lặng, chủ nhân thực lực cùng đấu tông khoảng cách quá lớn, trả giá đắt tự nhiên cũng lớn hơn. Tiểu Nhu nói, hệ thống thủy chung lo liệu lấy đồng giá trao đổi nguyên tắc, công bằng công chính, không tồn tại đầu cơ trục lợi, giao ra bao nhiêu, liền đạt được bao nhiêu. cái kia hối đoái đấu hoàng thực lực đây. Tiêu Hàn nói, 10 phút đồng hồ. Tiểu Nhu nói, vậy được a, liền hối đoái đấu hoàng thực lực a. Tiêu Hàn một mặt đau lòng nói ra, Tân Tân khổ khổ góp nhặt điểm tích lũy, rõ ràng chỉ có thể qua 10 phút đồng hồ đấu hoàng nghiện. Đau lòng, oanh, sau một khắc, Tiêu Hàn con ngươi đột nhiên co rụt lại, một cỗ cực kỳ cường đại lực lượng như ngủ sư tử thức tỉnh, nhanh chóng tại hắn toàn thân bên trong kích động ra. Tiêu Hàn quần áo bay phất phới, trong đôi mắt tinh mang chớp động, cả người trên mình lộ ra một cỗ cực kỳ sắc bén khí thế. Thất tinh đấu hoàng, Tiêu Hàn có chút cúi đầu, hai tay nhẹ nhàng vừa nắm, liền cảm giác trong cơ thể có vô tận lực lượng đang lăn lộn lấy. Loại này tràn ngập lực lượng cảm giác, quả thực để cho người ta ngây ngất. Đã như vậy, vậy liền khai chiến đi. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.